hận thù gian dối vô tình. Lòng đầy bóng tôi hẹp hòi, muộn phiền buồn thương tìm vui xa xuyến không thôi. Đêm mưa trong tư than khóc, sương khuya khổ đau tan khóc. Vui có bao nhiêu, cay đắng thêm nhiều. Từng trời gian như mong về đâu, các tâm hồn vẫn vẫn u sầu. Vòng lời danh thay quanh buồn đau, tin hẳn vào trong đôi mắt sâu. Tìm thấy nơi ta hơn thua kém thì mù loà. Từng phút đi qua yêu thương chưa có làm xa. Chỉ nghĩ cho ta quên đi những gì cao cả. Còn đó trong ta bao đôi mắt vui thật thà. Xin cho yêu thương nặng tràn trong trái tim. Xưa đi hơn thua bao tàn như bóng đêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập đạo tràng chùa Diệu Tràng, quận 9, Sài Gòn. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đặc biệt là ngày cũng đặc biệt của thứ bảy chúng ta là cuối tuần, phải không? Ở nước ngoài kêu bằng weekend, là ngày cuối tuần, còn mình đây là thứ bảy. Nhưng cái thứ bảy này đặc biệt hơn thứ bảy khác, là thứ bảy này là ngày rằm lớn, rằm của Hạ Nguyên. Chúng ta một năm thì có ba cái rằm lớn. Thường những cái rằm lớn là những người ta ăn chay mà không phải ăn chay trường á, ta chọn ăn chay theo tam nguyên, có nghĩa là ăn chay theo ba cái rằm. Rằm lớn là rằm tháng giêng là lớn nhất, là rằm thượng nguyên, phải không? Rồi tới rằm trung nguyên là rằm tháng bảy. Trung nguyên tiếng vọng lễ du lan, sống bước gì đó, nắng đậu tràng gì đó, thê á, tức là ngày lễ trung nguyên là rằm tháng bảy. Chúng ta rằm tháng mười là rằm của thượng nguyên, cả hạ nguyên. Như vậy thì nó có ba cái nguyên, ba cái rằm. Mà quý vị biết là rằm á thì thường thường là trăng sáng, trăng là sáng nhất đêm rằm, nên là các cái đêm khác thì trăng nó không sáng. Đêm rằm thì nó trăng sáng nhất, và trăng sáng hơn tất cả là rằm trung thu, rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, rằm tháng tám là trung thu. Nên cái ánh trăng nó là một cái hành tinh ở trong vũ trụ này thôi. Cái mặt trăng nó là cái vệ tinh của trái đất mình. Có vệ tinh có nghĩa là một hành tinh mà nó bay theo cái gì thì nó là vệ tinh của cái đó. Trái đất mình bay đến đâu mà mặt trăng nó dễ thương lắm, bay theo trái đất mình. Trái đất đi đến đâu mặt trăng đi đến đó, mà nó bay vòng vòng tròn tròn nè, nó giống như lính gác vậy đây vòng tròn. Còn cái trái đất mình á là cái vệ tinh của mặt trời. Trái đất mình nó quay quanh mặt trời, nó đi qua theo mặt trời đi đến đâu nó theo tới đó à. Mặt trời chỗ này nó theo chỗ này, mặt trời tới chỗ này nó theo chỗ này. Tức là mặt trời đến đâu thì trái đất mình nó quay vòng tròn tới đó. Nó quay đúng vòng vậy đó là 365 ngày. Và trong khi nó quay vòng tròn xung quanh mặt trời thì nó quay xung quanh mình đó. Trái đất mình nó tự quay xung quanh mình đó là cái trục. Mà nó có cái trục nghiêng như 37 độ 5 trục nghiêng. Và cái trái đất mình nó quay xung quanh mặt trời. Mặt trời thì nó vẫn quay xung quanh cái quỹ đạo của nó. Mặt trời nó vẫn đi tròn theo quỹ đạo nó. Và cái trái đất mình nó quay xung quanh mặt trời, và mặt trăng mình quay xung quanh trái đất. Nếu mà mình kết hợp ba cái dòng, gọi là ba dòng quỹ đạo với nhau, thì dòng ba cái dòng tròn nó móc với nhau. ba vòng tròn nó móc nhau. Vậy thì khi mà trái đất, mặt trời và mặt trăng nằm trên cái đường thẳng, cái trái đất mình nó nằm giữa mặt trời bên, mặt trăng bên. Vì mặt trời á, nó không có ngày đêm, tại mặt trời nó là một cục lửa nên nó chỉ có ngày thôi chứ không có đêm, ta gọi là dương, ánh thái dương, tức là ánh của mặt trời chiếu một đạo hồng quang. Như vậy thì mặt trời luôn luôn lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng, ta gọi là dương, nóng. Khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào tất cả các hành tinh thì các hành tinh nó sẽ ấm lên. Trái đất mình không tỏa ra được ánh sáng, mà trái đất mình nhờ ánh sáng mặt trời nó chiếu vào. Mặt trăng không tỏa ra được ánh sáng, mà mặt trăng nhờ vào mặt trời chiếu vào. Các cái vì sao nó không tỏa ra ánh sáng, như sao thủy, sao mộc, sao hỏa, sao kim, sao thổ, nó không tỏa ra được ánh sáng. Nhưng nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào thì nó hấp thụ cái năng lượng, tức là sức nóng của mặt trời mà làm ấm đi cái hành tinh đó. Nhưng mà nếu cái trái đất mình nằm ở giữa, mặt trời chiếu vô cái trái đất nó che cái mặt trăng đi. Giống hệt trời chiếu xuống trái đất, mây nó che đi thì chỗ đó nó mát. Thì cái trái đất mình ngay giữa, mặt trăng bên, mặt trời chiếu vô trái đất che mặt trăng đi, mặt trăng nó tối thui à. Phải không? Mặt trăng tối thui có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy mặt trăng. Khi thấy ánh sáng nó chiếu vào thì mặt trăng nó phản xạ ngược lại mới thấy mặt trăng. Như vậy thì cái đêm mà 30 á, trái đất nó nằm gọn giữa mặt trời mặt trăng trên một trục của đường thẳng nên không thấy mặt trăng được. Mặt trời không có chiếu được. Nhưng mà đêm á, qua đêm mùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 10 thì mặt trăng nó nhích hơn cái trái đất chút xíu, mặt trời nó chiếu một miếng thôi. Bị cái trái đất mình nó cản miếng thì còn chiếu lại được miếng thành cái vành đó, gọi là trăng lưỡi liềm. Tại vì cái trái đất mình nó che một phần, nó không che hết, che hết 30 vậy, trăng lưỡi liềm. Nhưng tới ngày rằm, trái đất mình nó chích qua một bên luôn, mặt trời có nhiều ánh sáng chiếu hết lên mặt trăng thì trăng nó tròn. Tại tất cả các hành tinh đều có hình tròn, tại nó quay mà, nó quay trong vũ trụ thì nó sẽ tạo thành cái hình tròn. Nước mình như nè, trong cái nơi mà không có cái lực hút của các hành tinh đó, thì cái giọt nước mình nó chạy xe thành hình tròn, nó bay lơ lửng trong không gian. Và đi những con tàu mà phi thuyền vũ trụ á, là ở trong đó nó lấy hết cái sức hút của cái quả đất mình, thì mặt cái nước mình á, một giọt nước nó vẫn bay lơ lửng trên không gian là hình tròn. Vậy trái đất mình là hình cầu, mặt trăng cũng hình cầu, mặt trời cũng hình cầu, tức là hình tròn hết á. Hình tròn khi mà mình chiếu vào in hình trên tường là hình tròn, nhưng cái thực tế ở ngoài này nó là một hình cầu, hình khối cầu, giống hệt như cái viên đạn cu li vậy đó, giống hình như trái bom, trái táo vậy đó, nó tròn vậy đó, nó tròn chắc giống trái cam, trái đất mình nó giống trái cam hoặc là giống trái chanh vậy đó, nó tròn do vậy. Như vậy thì cái mặt trăng á, mặt trăng nó được mặt trời chiếu vào hết. Như vậy thì mặt trăng chiếu vào nó như cái tấm kiến, cái tấm gương á, nó mới chiếu tỏ qua xung quanh hết. Ở đây nào có mặt trời chiếu vào nó chiếu ngược vào lại. Thì ở đây á, là trái đất, ở đây là mặt trời chiếu vào mặt trăng đây, thì mặt trăng chiếu ngược vào lại với trái đất mình, là cái ánh đó là ánh sáng của mặt trăng chiếu vào ban đêm. Còn bên kia, nửa bên kia thì mặt trời chiếu vào là ban ngày, nửa bên đây ban đêm, nhờ mặt trăng chiếu ngược vào lại. Vì thế trái đất nằm giữa không? Nửa bán cầu bên kia là mặt trời chiếu vào là ban ngày, bên đây ban đêm, nhờ ánh trăng để chiếu ngược lại. Mà ánh trăng này là nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào, ánh trăng nó chiếu ngược lại với trái đất mình. Do đó là bóng đêm. Nên khi ban đêm á, mà chúng ta nhìn thấy mặt trăng á, đẹp lắm. Nó tròn mà. Tức là cái trăng tròn như cái mặt gương. Ta là ví dụ cái trăng tròn như là cái mặt gương. Nên đó, khi chúng ta nhìn vào cái mặt trăng á, là người ta dễ xúc động lắm, tại vì nó đẹp lắm. Ánh trăng lơ lửng nha. Ví dụ như nhạc sĩ An Thiên á, có cái bài hát gì đó, cắt nửa vầng trăng làm con thuyền không bến, chẻ đôi câu thơ gì đó, thấy không? Vầng trăng đẹp lắm, nó gợi lên tâm hồn của thi sĩ. Như vầng trăng đối thế gian á, thì nó chiếu vào ban đêm. Mình đi được á, thì nhờ gì? Nhờ đèn pin. Nhưng mà nếu những cái đêm trăng tròn á, thì ánh sáng của trăng lớn làm cho người ta không cần phải đèn pin, không cần phải đèn dầu gì hết á, Nên ngày xưa khi người ta đi làm ruộng, làm đồng á, những cái đêm mà trăng tới sáng nó chưa lặn á, thì người ta đi làm đồng giờ vào mặt trăng nè, hồi nhỏ đó nhớ là cái thầy đi ruộng gặt lúa đó, cái 3 giờ sáng đi ra là thấy đường gặt rồi, sáng hạn đó, vui lắm. Ở bên đây hò, bên kia đối đáp miền Tây, người ta hò chứ lắm, đầu ta ca giọng cổ, hoặc là ca nó vừa bài gom lúa mà vừa ca, miền Tây thơ mộng nên thơ vậy đó. Nên cái dần trăng nó giúp ba bao nhiêu cái lợi ích với thế gian này, và bao nhiêu cái dần thơ cũng bắt đầu từ đó. Cái dần trăng nó là cái ánh sáng để đi trong đêm. Nếu không có cái ánh trăng á thì cái bóng đêm nó dày đặc, người ta không biết con đường đi. Mà không biết đường đi thì sao? Người ta sẽ đi đập gai. Không biết đường đi, người ta đi xuống hầm, xuống hố. Không biết đường đi thì cái sự nguy hiểm trực chờ ở ngoài trước là đương nhiên. Ví dụ như có ánh sáng mặt trời đi đến á, thì chúng ta ban ngày thì chúng ta thấy đường đi nó dễ rồi phải không? Nhưng ban đêm á cũng phải nhờ ánh sáng của mặt trăng. Nhưng thế gian này không có mặt trời, mà thế gian này á là một bóng đêm. Đêm gì? Đức Phật dạy đó là đêm dài của vô minh, tâm tối đó. Nhờ cái ánh trăng này mới có thể soi rọi vào trong tâm của mình, để ta thấy được cái con đường nào con đường sáng, đường nào nẻo sáng để mà đi. Do đó mà Thế Tử Sịt Ta trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên á, thì vào lúc canh khuya, Thế Tử Sịt Ta mới đi ra khỏi hoàng cung, đi tầm con đường đạo để tu thành Phật, cứu nhân sanh thoát khỏi cảnh già bệnh chết, sanh tử khổ đau, kiếp sống luân hồi sanh tử này. Thì ông Sa Nạc á mới hỏi Thế Tử, giờ này mờ mịt quá mà sao Thái Tử lại đi đâu? Thì Thái Tử mới trả lời rằng: chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo siêu màu. Nghĩa là cái đời này mờ mịt, ta không biết đường đi, mình mới tìm chân lý đạo siêu màu để dẫn dắt người ta trên bước đường đi đó. Vì vậy Đức Phật là như một cái ánh trăng soi rọi ban đêm để dẫn trong đêm chiều mờ mịt. Nhưng mà Đức Phật, cái sự chứng đắc của Đức Phật như là một dần thái dương vậy đó. Đó, ngài như là dần thái dương sáng hết tất cả dân gian. Nhưng mà dân gian này ở trong đêm chứ là phải trong ban ngày đâu. Do đó mà kinh điển lời dạy Đức Phật như là một cái bóng trăng, ánh sáng của mặt trăng để soi vào trong tâm trí của chúng sanh để sáng, để đi không còn lầm, không còn lạc nữa. Do đó mà cái vào cái ngày rằm tháng 10 đây, chúng ta biết cái gì ánh trăng soi đường chỉ lối cho bao nhiêu người. Ví dụ như là nhằm khi các vở kịch nổi tiếng của nhà biên kịch Shakespeare là câu chuyện của Romeo Juliet á, ông nói rằng là ta là thương cái anh đó, anh thương cô kia, mà nó là xin có dần trăng kia làm chứng. Thì thấy không, trăng cũng làm chứng được nó. Rồi trăng á là trăng già, ta gọi là trăng già, tức trăng xưa nay nó vẫn là trăng, phải không? Ta gọi là trăng già, già là già lắm mà nó không có đi lụm cụm. Còn mình già thì mình đi lụm cụm, còn trăng già, trăng không đi lụm cụm. Như vậy thì trên bước đường đi chúng ta vào ban đêm, làm đêm đen, thì nhờ có ánh trăng soi đường dẫn lối cho chúng ta đi, thì chúng ta không đạp vào trong gai hầm hố, nên chúng ta đi tới cái điểm đi, cái đích đến mình thật là an toàn. Nhưng mà trong đêm dài sanh tử mù mịt mênh mang trong vũ trụ này là cái gì? Mù mịt đó là cái gì? Là cái sự không hiểu biết của mình đó, gọi là mù mịt. Vậy thì mình đến từ đâu mình có biết không? Mình không biết đến từ đâu. Giờ mình đi về đâu mình có biết đi về đâu không? Cũng không biết đi về đâu, đúng không? Vậy mình không biết đi về đâu, không biết đến từ đâu, chẳng biết đi về đâu, đó là mờ mịt đó. Cái tâm hồn của mình mờ mịt, mà mờ mịt đó trong nhà Phật gọi là vô minh đó. Nên khi mà cánh trăng ở trong Phật Pháp á, để soi đường dẫn lối cho những người đi mờ mịt trong đêm đen đó, để chi? Để ta sáng ra. Sáng ra thứ nhất ta biết đường đi, cái thứ hai trên đường đi không gặp nguy hiểm, ta sáng ta thấy hết rồi, ta tránh ta né hết rồi. Nên á, là tại sao á có những cái đất nước á, cái tử tù, tức là người trước khi chết á, người ta mời các cái nhà tôn giáo vào để nói chuyện với cái người tử tù đó một chút rồi mới cho người ta chết. Là tại sao? Đó là cũng chính sách nhân đạo đó. Để làm chi? Để giải quyết cái gì? Để cho người tử tù đó sáng ra. Thứ nhất là ổn định được tâm lý trước khi chết, không hoảng sợ, không đau khổ. Sau khi chết, anh sáng ra rồi, anh có đi con đường tối nữa không? Cái này là giá trị nhân văn nha. Khi sáng ra rồi mình còn đi đường tối nữa không? Tức là có đường sáng chịu đi, đi đường tối thì sao được. Mà cái này không phải là có con đường sáng, mà đã là sáng rồi anh còn sụp nữa không? Nói vậy thì nó đúng hơn. Đã là sáng rồi anh còn sụp nữa không? Tại vì anh sụp là trước tiên khi anh không sáng. Còn bây giờ anh đã sáng rồi thì không bao giờ anh dại dịnh bước cái chân xuống ở dưới gai, bước chân xuống dưới bùn cả. Do đó mà cái giá trị khai tâm trước khi người ta chết đó, rất là nhân văn nha. Khi mà cái người trước khi chết đó, người ta khai tâm mở trí, người đó có ánh sáng rồi đó. Khi mà ta chọn những cái nẻo sanh tử luân hồi, không bao giờ người ta chọn cái nẻo mà nguy hiểm cả. Tại vì người đó cả đó có ánh sáng trong tâm rồi. Trước khi chết thì họ có ánh sáng trong tâm. Tự nhiên họ phát tâm tới cỡ nào thì họ đi về cảnh giới cỡ đó. Nên ra cái này rất là nhân văn. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa có phải là bỏ thân này tại thế gian còn lâu còn dài. Nhưng mà mình biết trước, mình quân tập trước, rút kết kinh nghiệm trước, thì sau khi xả báo thân này, có khi nào đọa vào trong những cái nẻo mà nguy hiểm nguy nan không? Đọa vào trong gai, trong gốc, trong hầm, trong hố không? Đã tránh hết nè, ở đâu tránh gì trong này nè, trong A lại gia thức nó đã chứa những cái đó hết rồi, nó có ý thức nó đã tránh bỏ hết rồi. Nên ngày xưa ở trong kinh, hình như kinh Trung Bộ có một cái đoạn là ngày Xá Lợi Phất, ngài đi khai thị cho một người trước khi chết, được Đức Phật dạy đi khai thị, tức là giống như là Đức Phật sai bảo ngài Xá Lợi Phất đi khai thị. Sau khi ngài Xá Lợi Phất đi khai thị về báo lại với Đức Phật, thì cái chú này nè, hồi nào giờ không có tu, nhưng mà trước khi chết đó, gia đình đó, thì có người đã từng cúng dường cho Tam Bảo, nên lại thỉnh cầu Đức Phật lại khai thị cho người nhà chết đó. Thì ngài Xá Lợi Phất là một trong 10 vị đại tử trí tuệ nhất của nhà Phật, tức là đại đệ tử của Phật, đi đến khai thị. Khai thị xong, ông này đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng, có nghĩa đắc quả thánh đầu tiên. Về mới báo lên Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất, ngài báo lên Đức Phật là con đã khai thị cho cái vị này như vậy như vậy như vậy, vị này đã đắc sơ quả trước khi chết, nhưng cuối cùng vẫn Phật vẫn quở. Phật lại cái vị này có khả năng đắc cao hơn, tại sao á là con không khai thị cao hơn để cho tâm ta hướng về cái nẻo sáng hơn. Nhưng ngài Xá Lợi Phất á thì khai thị cái mức độ bình thường, thì cái người đó chứng đắc cái hàng sơ quả thôi, có khả năng đắc nhị quả, đắc tam quả nếu khai thông cái tâm lên một chút xíu nữa, tức là sự nhận thức cái tâm hơn một chút xíu nữa, thì cái người này trên bước đường sanh tử họ tránh đi những cái nguy hiểm nhiều hơn. Từ cái nguy hiểm thô kệch khai thị ban đầu, người ta có thể tránh những cái nguy hiểm thô kệch, cái khai thị cao hơn nữa, người ta tránh cái nguy hiểm vi tế. Cái nguy hiểm thô kệch là người ta không chọn lựa nữa, trong tâm không bao giờ người ta chọn lựa, không bao giờ mong cầu, không bao giờ muốn cái điều đó nữa. Mà không mong cầu, không muốn điều đó nữa thì người ta sẽ tránh điều đó trong sanh tử luân hồi, không sanh ra những cái đó. Bây giờ ví dụ nha, nếu tâm chúng ta biết được cái mối nguy hiểm của cải vật chất, biết cái mối nguy hiểm của cái tâm ô nhiễm, biết cái mối nguy hiểm là của không biết đến Phật Pháp. Như vậy thì mình biết được cái mối nguy hiểm đó rồi thì trong tương lai không bao giờ mình đi vào mối nguy hiểm đó cả. Cái này là cái ý thức hệ từ trong tâm của mình, nó tự chắc lọc và nó tự chọn lựa, nó bỏ ra, nó loại trừ, nó biết được cái đó là không tốt rồi, không có tâm mong muốn, không tâm mong muốn thì không bao giờ nó đến đó. Mong muốn ở đâu thì đến chỗ đó, tâm mình không mong muốn cái đó thì không bao giờ đến chỗ đó. Ví dụ như tâm mình mong muốn là phải có gia đình, phải có vợ, có con, nhưng mà ý thức cái khổ của cái gia đình, cái vợ con này, ta không mong muốn điều đó, qua kiếp sau sanh ta không bao giờ ta lập điều lại được đó. Là ý thức được sanh tử luân hồi là khổ đau, thì ta hướng tới cái cảnh không bao giờ hướng cảnh sanh tử luân hồi, tại đâu còn ham muốn trong cảnh sanh tử luân hồi nữa mà ta đến, đúng không? Còn ý thức cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới an lạc, ta khởi tâm ra, ta nguyện giảng sanh về đó thì người ta sẽ về đó. Tại sao? Tại vì tất cả chỗ khác ta không muốn mà ta muốn về đó đó. Thì chính trong ý thức thể định hình ra ở nơi đó, và tâm mình chỉ thêm vắng lặng nhờ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn nữa là được. Như vậy cái tâm cực kỳ quan trọng. Nhưng mà cái tâm quan trọng nó có cái ánh sáng từ trong tâm á, tức là như cái ánh sáng mặt trăng, mà gọi vào trong tâm soi đường dẫn lối đó thì tâm mới tránh được, còn không có là không tránh được. Nên cái quá trình học pháp, nghe pháp, thực hành pháp, hiểu pháp, biết pháp, nhưng mà cực kỳ quan trọng. Khai tâm mở trí rồi, những cái nào mình khai tâm mở trí rồi thì chết đi không bao giờ ta đi vào cái nẻo mà không khai tâm mở trí cả, ta tránh né được liền. Biết nguy hiểm cái gì mà mình biết được cái bản chất tận cùng của nó nguy hiểm đó, nó lưu này nè, rồi qua cái sao không bao giờ họ chọn lựa không lấy cái đó cả. Nó hay vậy, vi diệu, cái đó là gọi là vi diệu trong tâm. Trong tâm mình nó đạt pháp vi diệu, trong tâm mình sẽ tránh né được trên bước đường sanh tử luân hồi. À, như vậy thì hôm nay á, đáng lẽ chúng ta học bài bình thường, nhưng mà hôm nay chúng cái ngày rằm, chúng ta sẽ nói về cái vấn đề này. Để chi đi mai mốt á, quý vị nếu chúng ta khai được tâm ra mình ra ở chỗ đó, thì sau này mình không bao giờ mà mình đi mình lụi vào chỗ đó cả, không bao giờ mà mình muốn đi đến cái chỗ đó cả. Nếu chúng ta biết cái đó là cái nguy hiểm. Như vậy thì vào ngày rằm tháng 10 hạ nguyên chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài vào buổi chiều hôm nay, gọi là ánh trăng soi đường dẫn lối. A Di Đà Phật. Mình thấy đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ quan trọng đối với người chết. Người chết mà nếu đem ánh trăng mà soi đường dẫn lối trong tâm của họ, cái là thấy nó tuyệt vời lắm quý vị. Còn mà mình không có ánh trăng soi đường dẫn lối, tức là cái tâm mình không khai sáng, không mở ra, không biết cái nơi nào là nơi nguy hiểm. Ánh trăng soi đường dẫn lối có nghĩa là nó rọi xuống ở dưới cái mặt đất này nè, đi bao nhiêu cái hiểm họa, thì trong tâm mình biết đó là hiểm họa nhờ cái gì? Nhờ trăng soi. Mắt mình chỉ nhìn thôi là mình tránh mình né, phải không? Nhờ trăng soi. Vì soi để biết cái gì? Biết cái hiểm họa. Như vậy thì hiểm họa thế gian này có những hiểm họa gì? Hiểm họa trong sanh tử luân hồi có hiểm họa gì? Bây giờ chúng ta đang nói tới con người chúng ta, cái hiểm họa gì? Và sanh tử luân hồi có cái hiểm họa gì mà nó sẽ làm đau khổ chúng sanh? Hiểm họa tức nhưng là mình đi vào trong đó sẽ bị đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, mình bình thường nè, bước không bước đâu, tự nhiên mấy cái gai bây giờ nha, bước lên nè, Đức Phật sanh ra bước trên hoa sen, mình tự nhiên bước trên gai lủng chân chơi vậy. Đúng không? Nguyên cái đinh nè, bước lên cái lủng qua cái phong đoàn gánh giật chết. Đấy không? Cái gai bước lủng qua. Rồi bữa trước cái chú này á, hồi thầy nhỏ nhỏ đi ngoài đồng, cái ông lỗ, quý vị biết ông lỗ không? Cái tháng hạn ngoài đồng á, nó làm cái lỗ tổ ở dưới cái đất mình á, không biết chú này sụp ngang khỏi đầu gối chú luôn, tức là cái chân chụm giống á, con ông nó đánh chết tại chỗ luôn á, cái nọc ông á, cả ngàn con nó đánh vô cái chân mà sao chịu nổi, gọi là ông lỗ á. Nếu mình biết, mình để ý, mình nhìn mà thấy cái đó là nguy hiểm của cái ông lỗ, mình biết trước rồi, có bị nào mình bước lên biết là cái chú đó, phải không, chú sụp vào cái ông lỗ chết tại chỗ. Vì hôm sau mình gặp cái ông lỗ đó, mình có thử mình bước lên không? Không bao giờ. Tại sao? Tại biết đó là hiểm họa rồi, hiểm nghèo rồi, không bao giờ bước lên, đúng chưa? Bây giờ hồi nhỏ thầy cũng đi nữa, mấy cái chú mà nhảy trên cái cầu xuống mà tắm sông á, ở đó có một cái cầu gọi là cái cầu quay cũ, tại vì cầu nó quay ban đêm á, nó quay qua một bên cho ghe tàu qua, ban ngày nó quay qua lại gọi là cầu quay, mà lâu năm quá nó xét cho người ta gọi là cầu quay cũ, hay dân gian mình gọi cầu cũ. Thì mấy đứa trẻ nè mới leo lên trên thành cầu á, phóng xuống tắm xong mà leo lên phóng xuống, tắm lên sao phóng xuống. Quý vị biết cái cây dừa, lá dừa người ta lợp nhà không? Đó, cái lá dừa người ta lợp nhà đó, người ta chặt cái bụt bè đó, người ta chặt dọn nhạt xéo rồi nè, nó quăng xong á thì cái đầu giặt xéo nó nổi lình bình lình lên trên này, nhảy xuống cái một, mình thấy không? Như vậy á, máu không mà thật sự đó, có gì ta thấy là nếu người nào biết điều đó, mai mốt ta nhảy ta cũng dòm coi có con bụt bè nào nó nhảy nó thùng không, có cái gì mà đen nó nhú ở đây này, có dám nhảy không? Không cái người sau có dám nhảy không? Thấy người trước vậy người sau đâu dám nhảy, đúng chưa? Thấy vậy sao dám nhảy vô cái tiêu siêu mạng sao, phải không? Chết sao ai dám nhảy? Quý vị thấy không, cái giá trị cái gì, cái giá trị cái sự trải nghiệm trong cuộc đời là gì? Rồi bây giờ là tự mình trải nghiệm và chúng ta thấy người khác vướng phải những điều đó, chúng ta tránh đi. Mới hồi hôm qua có hai vợ chồng chú này ở ngoài Bắc, có đứa con trai duy nhất nó ngáo đá. Vì biết ngáo đá không? Ngáo đá có nghĩa là nó hít ma túy đá. Ma túy đá là không phải cục nước đá, mà cục ma túy giống như cục nước đá, y chang cục nước đá nè. Cái này nó quẹt quẹt lên, nó đốt lên, nó hít vô. Mà hít vô rồi nó biết trời chăng mây gió, mặt nó ngơ ngơ ngơ, người ta gọi là ngáo đá. Có nhầm là báo đăng đó. À, tự nhiên cái không mặc đồ chân đi dần ngoài đường chơi à. À, vừa đi ngoài đường vừa ca cả lương ngoài á, ngáo đá. Không biết gì nha, có những người ngáo đá thấy mày vợ mình là quỷ gượt chém, ngáo đá vậy đó, đây gọi là ngáo đá. Nên là cô này cô khổ khủng khiếp, hai chồng khổ khủng khiếp, có nhiều tiền là đưa con bắt cai nghiện hết. Cai nghiện chạy này 2 năm, chạy kia 1 năm, 6 tháng về nó cũng tái nghiện bình thường. Đó, chị. Còn giờ á, còn gửi chỗ này vô trong Đồng Nai này gửi chùa 3 bữa là nó về. Rồi về qua bển á, nửa tháng nó đòi đi gửi chùa, vô trong này 1 bữa đòi về. Ra không hiểu được cái quy luật của ổng. Tất nhiên là ổng gọi là ổng ngáo đá, để gọi là ngáo rồi mà. Nên nó làm gì làm à. Cái gì thấy là khổ, hết nhà hết cửa, tan nhà nát cửa. Rồi á là cái tê tướng á, mà ngáo đá mà hít ma tí đá đó quý vị. Lần lần cái tay mà nó lỡ nè. Cái mình nó lủng chỗ nào lủng mà. Cái răng này nè, nó ung sỉ tổ mã hết. Còn mặt mình nó lỡ đốm đốm đốm, lưng mình lỡ ra đỏ ao đỏ ao ao, lỡ chày mình xuống chân không? Mà thấy ghê lắm. Nè, chích ma tí đá. Đấy. Vậy em biết vậy rồi phải không? Mai mốt ta đem cục lại là mời anh đập đá sướng lắm. Lên mây lên gió vậy lắm. Bữa hổm có cái chú này, chú ngáo đá chú cai nghiện về. Cái thầy đi đám người đó gặp chú, ai cũng dạt hết trơn, không ai dám nói chuyện chú, chân chú ngồi mình thấy buồn, nên thầy lại thầy ngồi nói chuyện chú. Thầy lại mày sao buồn vậy? Chú mới nói là chú đi cai nghiện về nên ai thấy chú cũng sợ, nhưng không có dám lại gần chú ngồi chú buồn mình vậy đó. Nên thầy mới hỏi là hỏi thiệt chú nha, chứ bây giờ thích ba cái đá đó là nó sao mà chú khoái như vậy? Thầy không biết chứ. Hết vô một cái nha, cái là mình muốn đi đâu đi đó, mình muốn bay là nó bay là mây vậy đó. Tức là cái ảo tưởng ảo giác đó. Mình muốn xuống địa ngục mà xuống địa ngục, muốn lên trời, ví dụ mình thích người đó, muốn thích chiếc xe SH, rồi thích cái diễn viên điện ảnh qua khôi và ngồi đằng sau á, bắt đầu chở trên xe SH lạng ở ngoài lộ nha, bắt đầu là cái tư tưởng nó phóng tới đâu là giống như cảnh nó hiện ra vậy đó, gọi là ảo tưởng á. Như vậy người ta không thích sao được. Nó thích dướng vô cái trên đời này không có gì, cho không cái gì cả. Nó cho mình cái này, nó lấy mình cái khác. Nó cho mình cái ảo tưởng những cái giây phút mà nó thỏa mãn của tâm lý như vậy đó. Rồi ra khỏi cái đó ra, trở về đời sống hiện tại, thân tàn ma dại, có kim lên cơn một cái, muốn cắn lưỡi, đập đầu vô tường, nó lên cơn vậy đó, chịu đâu nổi. Quý vị thấy không? Rồi đi ăn cắp ăn trộm, ta bị người ta đánh là nín thở, vân vân. Như vậy thì cuộc đời đâu có dễ dàng gì mà tự nhiên nó cho mình cái gì. Nó cho mình cái này lấy cái khác. Nên cuộc sống nó là vậy đó. Nó cho mình cái này lấy cái khác. Nên mình hưởng thụ càng nhiều thì cái đau khổ nó kèm theo là càng nhiều. Đó là quy luật thôi. Phải không? Đó là quy luật của cuộc sống trong những cái cực kỳ đơn giản đó. Nếu ta biết được vậy là mai mốt mời á. Nè đá nè đập đi. Dám đập không? Thấy ông kế bên ông đập cái tan nhà nát cửa, cha mẹ tiêu hết trơn rồi, còn gì nữa đâu. Rồi bây giờ tới vụ đánh bài ở Campuchia mới vừa rồi coi trên đài truyền hình, là nói là ông này là triệu phú tiền đô một đêm. Thức dậy giật mình tay trắng, một đêm thua $1,000,000, 2 mấy tỷ, còn gì trơn á. Triệu phú tiền đô đi đánh bài ở sòng bài Campuchia, vị vừa qua cửa một bài Campuchia thôi. Ôi ở nhà biệt thự được không à, bữa trước thầy qua đâu biết, mới hỏi cái anh hướng dẫn viên Campuchia đó, trời sao đất nước Campuchia nghe nó nghèo sao nó giàu quá trời vậy, nhà biệt thự to to không? Không phải thầy ơi, casino thầy ơi. Hỏi casino là gì? Là chỗ đánh bài, là trời dân Campuchia giàu quá ha, đánh bài được ngon lành ha. Là không có, Việt Nam không à, không có ông Campuchia nào đánh chứ á. Vậy là Campuchia bộ tu hết trơn không đánh á, là không có, nó không có tiền đánh thầy ơi. Nó chỉ đi chở xe thê không à, xe lôi xe lết đi chở xe thê vậy đó. Còn Việt Nam mình đánh không à, chỉ là Việt Nam giàu đi đánh bài. đó, vào đem tiền bệnh đó, nướng vô cho người ta, sáng đêm cuối ngày trở thành kẻ trắng tay. Mà trên tivi nó nói là ngày hôm qua triệu phú, đêm nay trở thành cái bang, đó là chuyện bình thường diễn ra ở tại sòng bài của Campuchia. Nó là bình thường. Nếu mình biết như vậy rồi đó, phải có cái cô Phật tử có đứa em chạy xem đau ôm. Đau ôm thì chạy đi, ta rủ đi Campuchia chơi. À, chơi cho thoải mái, cái nội vô casino, casino không đánh ngồi đứng coi chơi nha. Ông đánh ông la, ông là dân là tôi dứt phát đánh bài, đó là bài bạc bác bần, không đánh. Cái ngồi thấy người ta đánh gì? Thấy ta đánh, đánh thấy có ăn có thua, hồi ta đi ăn cơm, ông ở lại ông coi. Ông coi ông móc tiền ra ông đánh thử. Ông đánh thử chơi ông thắng gì? Đánh thắng thắng thắng đánh thắng mấy ngàn đô luôn. Mà tới là người ta về khách sạn không về, đánh tiếp. Ông đánh tiếp thua lại chơi. Ông thua lại chơi á thì ông ngồi đó cái mấy cái ông mà xung quanh đó. Nha, tức là kêu bạn gì mà giữ cái sòng bạc đó. Mấy người đó đó. Đầu mới đem thẻ lệnh đó cho mượn, nó mượn bằng số thẻ không à, chứ đâu phải bằng tiền đâu. Mượn đánh không. Tới thua chơi mấy cái ta cho mượn đứng lên về. Nó là hải phan dừng bước lại trả tiền đi về. Nó là ổn, để giờ ông cho tôi không mà. Nó cười, trên đời này anh Tám hay có ai cho không, anh Tám gì không, anh Tám này anh cho anh mượn anh đánh thắng anh trả, anh thua anh phải trả tiền mượn, anh đánh thắng thì anh lấy tiền anh trả lại, vậy thôi trên đời cho không gì, hỏi nhiêu 100 triệu, tính ra đó mà gì 100 triệu, bắt ông lại luôn. Nhớ phòng đó điện về phía Việt Nam nè, nếu là có 100 triệu qua chuột không chuột thì sau đó nó sẽ lấy cái thân này bán đi á. Tại vì anh thua chuyện ta rồi, tao lấy thân anh thôi. Trời ơi, nhà đã nghèo muốn chết luôn rồi, đầu đi dây mà nóng hổi luôn á. Dây hình như 20% lời vẫn quên rồi, 20% lời đó. Đi dây nóng hổi gì đó, rồi chuột về rồi đã chạy đã ôm trả, trời đã ôm cuốc 10.000, cuốc 20.000, 100 triệu mà trả hàng tháng lời nó thôi, cho lời 20% thôi, chứ nhầm chỗ 40% nữa đó. À, không trắng mà cho dây á, biết không? Biết hả? Như vậy thì chạy em đâu ôm, như vậy thấy bài bạc chưa? À, triệu phú trở thành cái bang, chạy em đâu ôm á, không biết trở thành gì nữa. Lúc đó nó tàn á, chứ không biết trở thành cái gì nữa. Có chú đó, lại hỏi cấp này anh hết nghèo chưa? Ông là hết anh ơi, trời chúc mừng anh nghe, ông là hết nghèo rồi, chuyển qua mạc rồi. Chúc mừng hết nghèo chuyển qua mạc rồi đó, đánh bài đó, đánh số đó, chưa kể qua cái số đề nữa. Thôi ba cái đó thề thảm, nếu mình biết như vậy rồi á mình còn tham gia không? Nếu mai mốt ai kêu đi Campuchia đánh vô casino đánh bài anh bảy mô Phật biết rồi, né ra uống cà phê, anh vô đánh đi, em uống cà phê nào đợi em về rồi xong phải không? À, hoặc là mình đi nè, không ta kêu bữa nay nè có ông tạo nhập viện lên con số này linh dữ lắm nè, hôm cho thần tài 39 là đánh không phải không? À, thôi em biết ở gần nhà em có bà kia ba đánh đứt ba căn nhà luôn, bây giờ ở nhà trọ phải không, ở nhà trọ mà giờ người ta mới đuổi qua hôm qua kìa, không có tiền lắm tiền nhà trọ người ta đuổi qua căn nhà mặt tiền nuôi con xỉu chủ mà đứt ba căn nhà mặt tiền luôn, nuôi xỉu chủ. Cái gì biết sửa chủ không? Ba con, số đuôi đầu, bao lô hai con, sửa chủ ba con. Ví dụ 1, 2 năm là sửa chủ đó, bao lô. À, 1 đồng trúng ra 600 đồng. Còn bình thường á, đầu đuôi bao lô, 1 đồng trúng có 80. À, lời dễ sợ, đánh đồng ra 600 đồng. À, có gì thấy lời dễ sợ không? Ra 600 lần. Như vậy em biết bao tới bao luôn sao đứt ba căn nhà mặt tiền. Bây giờ á, mướn cái nhà trọ đâu ở dưới Tân Túc á, rồi mới 2 ngày trước bị đuổi khỏi nhà trọ vì lý do 3 tháng không có tiền đóng, 3 căn nhà mặt tiền tới giờ ở nhà trọ người ta chửi như là nói thật, không biết chửi như là gì, không có tiền đóng bà chủ người ta chửi. À, đó bao lô đó, hồi hôm nằm bao thấy thần tài hơn lắm nè bảy ơi, bao lô hay không là em còn có cái nhà, 3 cái nhà còn bán nữa, giờ có em có 1 cái thôi em dám không dám chơi đâu, để thờ Phật tụng kinh không, tha cho em đi không, lô gì lô tha cho vậy, dám chơi không, mai mốt ta mời dám chơi không, không phải không, mày nhìn thấy không? Rồi bây giờ mình biết mà tránh né, biết đâu tự nhiên tránh né, chứ không phải là gì chứ mình biết rồi đó là về là người ta gặp trường hợp đó mình tránh né. À bây giờ tới mấy chú nè, chú này à, chê vợ già, vợ xấu, vợ nghèo, rồi thì có vợ bé, bỏ vợ, bỏ cái một đanh đạn, bỏ cái một nói cái là đi liền cái rúp vậy đó. À, về nhà cự với vợ kiếm chuyện, nên là gọi là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Về nhà kiếm chuyện hai ba cái, tán vợ mấy cái, hai người chửi nhau cái cuốn gói đi luôn, đi vĩnh biệt luôn. À, ông làm cái cớ để ông đi chứ đâu có cớ đâu đi, mà vợ đâu có lỗi lầm đâu đi, phải không? Về nhà ông kiếm cớ hồi cự lộn, tán rồi mà vợ đánh lợi kiếm cớ bỏ nhà ông đi theo vợ bé đó. Như vậy đi á đâu cả chục năm vậy đó, ông tai biến bệnh máu não. Gọi là tai biến mạch máu não á, tức là Việt kiều người ta nói không có dấu. Tai biên mạch mau nao, bà vợ cổng về để trước cửa nhà. bà vợ nhỏ để đến cửa nhà, rồi bà vợ lớn đem vô nuôi, quý vị thấy không đó. Bây giờ quý vị mấy chú thấy vậy rồi dám bỏ vợ lớn không? Nói không bỏ đi, mai mốt nó cổng về tiếp, phải không? Gặp vợ lớn có tu á, đi chùa dịu chàng tu còn ẩm vô nuôi nha. Còn mà vợ lớn mà dân mà không tu một cái một nó đạp một cái văn tuốt ngoài đường, phải không? Cái đó mình nói đúng rồi chứ sao, phải không? Nhờ có tu á ta mới cổng vô nhà ta nuôi tiếp á, Bồ Tát ra tay cứu khổ chúng sanh nha. Nên mai mốt gặp cái dịp đó dám bỏ đi không, phải không? Mình tránh như vậy thì cái gì làm cho mình tránh? Mình biết, mình trải nghiệm, mình biết, mình thấy, mình tránh, mình né. Nhìn trên cái đường sanh tử luân hồi, mình biết đâu, mình tránh, mình né. Đó là nhờ cánh sáng, mà ánh sáng của Phật Pháp này người ta dụ như cái ánh trăng vậy. À, trong nhà Phật là dụ như cái ánh trăng. À, thấy không? Ánh trăng soi đường chỉ lối. À, ánh trăng vào ban đêm mờ tịch mịch thì dụ cái ban đêm là cái gì? Là cái không hiểu biết của con người và các loài chúng sanh. Nên đó gọi là ban đêm đó. Ánh trăng là gì? Là ánh sáng của Phật Pháp, là chân lý. Đây gọi đó là ánh trăng để soi đường dẫn lối cho những người ta đi sao, ta tránh, ta né những cái hiểm nguy, những cái nguy hiểm về trên bước đường sanh tử luân hồi. Nếu biết trước được á, ta tránh, ta né. Nên khi mà cái người trước khi mất á, ban hộ niệm có một cái người khai tâm mở trí gọi là khai thị, này rất kỳ quan trọng. Khai thị chi? Gọi trăng, ánh trăng gọi đèn, soi bóng xuống để ta nhìn thấy cái đường đi, đường nào cái đường tốt mà ta không đi cái đường xấu. Tại sao tới đường xấu? Hiểm nạn trên cái đường xấu đó. Tại vì không có mặt trời thì cũng chẳng có mặt trăng. Mặt trời trí tuệ của Đức Phật quang minh, ánh trăng là pháp của Ngài soi xuống ở thế gian này cho người ta thấy đường đi. Bản chất của vũ trụ này là bóng đêm, vũ trụ bóng đêm dày đặc. Vũ trụ này là bóng đêm đấy, dày đặc không gian. Chỉ ánh mặt trời chiếu tới đâu sáng tới đó thôi. Còn bản chất của vũ trụ tức là vũ trụ xưa nay là bóng đêm, đen thui luôn cả cái vũ trụ này. Có mặt trời chiếu vào thì chúng sanh cũng vậy, tất cả đều do vô minh. Đức Phật dạy đó là vô minh, tối đuôi không thấy gì hết, không thấy sự hiểm nạn trên bước đường đi. Như vậy chúng ta có mấy chỗ hiểm nạn? Thứ nhất là hiểm nạn trong cõi chúng ta đang sống. Cái thứ hai, hiểm nạn trong những nẻo luân hồi chúng ta đang tới. Đó là hiểm nạn gì? Bây giờ mình gặp hiểm nạn gì ở trên cái cõi đời này? Người ta gặp hiểm nạn gì? Của sanh là cuộc sống này, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Hiểm nạn gì? Của cái già, mất đi trí nhớ, không còn thông minh, cơ thể mình không còn chống đỡ lại được nữa, phải không? Lụm cụm, răng rụng, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, mỏi mệt, yếu, hai chân mình đỡ không nổi, thân mình lấy gì đỡ bao gạo? Hồi nhỏ cổng bao gạo chạy cà cờ, tới giờ đi chợ mua có 5 kg gạo đi vừa, đi mà vừa thở, thở mũi không đủ hơi luôn cái miệng, thở vẫn không đủ hơi. Quý vị thấy không, già đó, cái máy mà nó đã rơ hết rồi. Giống như cái xe hồi ở dưới phòng thuốc của thầy, mấy chú mới mua cái chiếc xe mà đi chạy chở thuốc á, mua xe với thùng xe luôn có 2 triệu mấy à. Rồi ở cái xe cái cúp gì đỏ đỏ hồi xưa á, mà không có đèn, không có bọng, chân sườn nó rã, chân còn cái cục máy không à. Nhìn vô một cái mình thấy tội dễ sợ luôn, cái xe ở đâu mà nó tàn vậy. Mình mới liên tưởng tới lúc mình già, nó cũng tàn cái kiểu đó đó, phải không? Bên ngoài nè, đồ màu nó nổi lên không, phải không? Tóc thì nó bạc trắng, rồi răng thì nó rụng hết, nó rơ, mấy cái khớp á, mà gọi là nó bị thối quá khớp á, nó rơ hết trơn, đùm sên liếp cong gì nó lỏng, phải không? Nên nó chạy làm sao? Nó có nổ máy được, nó chạy cũng khói không, ra nhớt không, chạy khói không, nó chạy cái mà lên dốc cái nó nẹt một cái lên dốc ở sau nó một cái làn khói đen kịt đó, ngoài sao lên đâu có nổi, phải không? Còn xe mới người ta nghe chạy gô đai à, tới cái dốc người ta nhóng e cái là đi qua liền, phải không? Còn cái này giống như rồ rồ rồ có sên nó chạy đó là nó tuôn, mà cái clip cái dòng đó rồ rồ là mình cũng vậy đó, mình thân già thì hiểm nạn, mà hiểm nạn trên bước đường sanh tử luân hồi làm người nè, đó là già đó. Rồi tới bệnh nha, bệnh là giống hệt như cái xe mà nó bị xét cái trong vậy đó. Ở bên quận 8 có cô đó để kỷ niệm chiếc xe Honda 67. Đầu 2 năm trước á, người ta trả giá 70 triệu chiếc xe 70 mền á, 70 triệu không bán. Tới giờ đem ra ngoài sân á, đậy lại ai nhà đâu nước mưa xuống nó, rồi nó bay lên á, bên trong nó xét, nó cứ ngắt hết trơn, nó ra nó xét rỉ phía bên trong trơn ơi. Bây giờ bán 1 triệu không biết ai mua không nữa, tại vì nó banh trơn ngay phía trong, nó rỉ xét đó, nó banh hết, nó bung hết cái sên, nó bung mấy bữa đứt sên clip, bung mấy bữa đứt clip, tại vì mình không có chạy thường á là không có nhớ, không có vận hành á thì là nó hư hết à. Nên nó xe đó không có chạy, nên cho người ta mượn chạy, lâu lâu cho người ta mượn chạy, đừng để đó để nó hư trơn hả à. Nó lên xét lên ten trơn à. À, như vậy mình cũng vậy, bệnh á giống hình chiếc xe mà để không mà không chạy đó, lên xét lên ten hết trơn, ở trong vậy đập ra cái nó đứt sên đứt clip rồi vỏ bánh gì ra là nó hư hết trơn à, nó là mình bệnh đó. Rồi bây giờ tới mình chết à, tới mình chết giống hệt như là cái xe mà nó vô mà nó rã máy vô đó nó rã máy rồi vô bò lò thiêu bình hưng hoàng, cái về nhà nguyên hũ cốt giống hệt như xe nó rã máy vậy, đùm sên liếp câm gì để đóng đó, mình thấy không? Bởi vì khi á hồi quý thầy tôi còn ở chùa Ông Phước á, thì thường thay cái hũ cốt nó vô đó gửi thay đồng phục, mình nhìn vô đồng phục là sao, uniform tiếng Anh, đồng phục ai mặc y chang nhau chứ. Như vậy thì vô trong chùa cũng đồng phục hũ cốt, có nghĩa là ở lò thiêu để hũ đó, nhưng mà vô chùa người ta một kiểu mình phải sang hũ. Nói gì thấy không, sang hũ mới đầu sợ lắm, vô sang giái lắm, giái sợ người ta nói mình sang làm cho người ta đau đồ ha, mình giái nó Nam Mô rồi Phật sang cho ông đừng có bẻ tay bẻ chân đồ nha, tội nghiệp như này, sang dùm thôi không lấy tiền bạc nào chứ, sang dùm nhiệm vụ thôi ha, không lấy tiền bạc nào chứ, đừng giận hờn bẻ tay bẻ chân đồ nha, phải không? Giái đời duyên lắm, sao mà sang hoài giết quen không thấy ai bẻ tay bẻ chân chứ, giết quen à, cái gì đó mình sang nha, sang hủ ra mà sang ngồi suy nghĩ dữ lắm, la trời ơi. Thấy cái hình ở ngoài đó nó đẹp dễ sợ luôn, mới 17-18 tuổi á, nó chích xì ke sóc thuốc, nhìn bên ngoài đẹp, nó sao cái xương của ông già á, lụm cụm ở ngoài, da nhăn tóc bạc, trên cái xương của 17-18 tuổi chú thanh niên, phải không á, lực sĩ như á, là Phạm Văn Mách như Lý Đức rồi, đẹp vậy đó á, nhưng mà cuối cùng á, quý vị đóng xương tàn, không biết xương ai là xương ai, xương nào như xương nấy, mình thấy không? À, do đó mà mình đã rã tan vì cát bụi hết, cái nào nó hiểm họa. Như vậy thì hiểm nạn ở trong cái cuộc sống mình là gì? Đức Phật dạy rồi, là sanh là già, là bệnh là chết. Sanh là gì? Là cuộc sống này phải đấu tranh, phải giành giật, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải giao tiếp, vân vân. Là một hiểm nạn của mình đó. Ngũ ấm xí thành khổ. Rồi sanh lão bệnh tử, ai cũng phải trải qua hết tất cả, đó là hiểm nạn thế gian. Nếu biết hiểm nạn thế gian đó rồi thì cái thân kiến mình vượt qua, tức là mình vượt qua thân kiến là kiến chấp vào thân. Nếu biết hiểm nạn đó rồi, kiến chấp vào thân vượt qua, không bao giờ người ta mong muốn sanh khỏi ta bà nữa, tại vì người ta biết rồi. Còn người không biết á thấy vui lắm, khỏi ta bà này vui lắm, phải không? Chiều 4:30 tan sở nhậu, phải không? Rồi á là thứ bảy đi chơi do đó mà thấy vui lắm, nhiều lắm, đi Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Sapa, đi nhiều lắm, vui lắm. Nhưng mà vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Sống ở thế càng lâu càng khổ, cõi ta bà là chỗ dạo chơi thôi, ta bà là chốn lệ rơi. Đau thương một kiếp, một thời đã qua, đời là khổ bôn ba lặng hụp, cõi ta bà giây phút réo kêu. Di Đà muôn dạng tình yêu, trì tâm niệm Phật trời chiều có tên. Đời là khổ ở bên cửa tử, cõi ta bà nam nữ tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, thật lòng có Phật việc gì nó cũng nên. Chứ bây giờ mình không phải là thật lòng có Phật, chứ không phải là thật lòng mình có danh có lợi trong đó đâu, nó không lạ gì cả. Khi mình thiếu thì nó quan trọng, nhưng khi có nó cũng chẳng có quan trọng gì. Nhưng mà chết đi thì tất cả các cái cũng trở về lại tay không. Nên hiểm nạn ta bà này, pháp của nhà Phật như dần chăng soi vào trong tâm mình, đừng liếng đừng lưu nữa. Như chú đó ở bên nước ngoài, như bên Úc hay gì đó, chín mấy tuổi rồi, thì cái đạo tràng Diệu Âm lại khai thị cho ông: chú ơi, chú còn hai khách sạn, còn mấy cái nhà đó chú bỏ, chú sang tên lại cho con cho cháu đi, rồi một ít chú làm từ thiện đi, để mà lấy cái phước báo đó mà chú ra đi cho nhẹ nhàng thanh thản. Ông ngoài nghe: mày dụ tao không vô nổi. Có nghĩa là ổng tiếc cái của ổng làm ra đó, dung đúc cả đời được mấy khách sạn, mấy cái nhà, mấy cái biệt thự, mà gần chết người ta lỡ ta khai thị mà ổng nói dụ. Ta khi khai thị ta kêu bán nhà cửa hoặc là lo cho con cái một số á, tìm làm từ thiện để cái phước báo đem đi, mà ổng không sáng nổi. Tại vì cái người khai thị này là cái đèn rọi yếu quá, ổng cái đêm nó dày đặc quá, còn cái đèn rọi qua nó yếu quá, đèn hết pin. Còn phải đèn nào lớn lớn như Đức Phật á, đi đến đâu sáng đến đó như mặt trời. Còn giáo pháp nhà Phật á, thì như mặt trăng. Còn quý thầy như là những ngọn đèn. Còn một số đèn thì có đèn có pin nhiều pin ít, có đèn hết pin, hay không? Nên nó đèn mà không sáng á, không sáng hung. Còn đêm á thì đêm nó dày đặc quá, đêm mà còn sương mù nữa chứ, phải không? Mà đêm á sương mù nó còn đỡ, mà đêm vừa sương mù mà nó còn cao su hai bên nữa. Bữa đó trước đi vô Long Khánh, đi vô quế một, quế hai, quế ba trong Long Khánh, là đi ban đêm ra cái cao su hai bên hết biết đường biết xá đâu đi chứ. Nó tối mà gọi là hồi nào giờ nghe tối đen, đêm đen dày đặc, mình chưa biết dày đặc là gì. Vô rừng cao su một cái một có gì thấy là nó đen không thể nào tưởng tượng, nó đen nữa, te đen không thể tả, là hết đường tả luôn, ra ngoài không biết đường đi. Vậy mà ông bạn ông chở đi, chở xe đạp. Ông chở đi ngời mà ông chở đi về tới nhà, là trời không đèn không đốt sân mà ông chở đi về tới nhà. Không biết ông hay gì, bảo giờ này ông thuộc đường không? Là ông có gì mà có đường đi đó. Ông nói sao qua bữa sau ông chỉ bí kíp, nghĩa là bí kíp đi đường đêm đen. Hỏi sao ai nhà đâu đường cao su có đường ngay giữa, đường ngay giữa thì nhìn trên trời nè, ánh sáng của sao á, trên trời nguyên cái vệt sáng là hai cái tàn cây cao su, thì ngay chân giữa nó trống thì có vệt sáng, mình ngó trời chạy đừng ngó dưới đất, ngó đất nó đang thui nè, ngó trời theo vệt sáng đó tức là cái đường đó đi đó. Vậy mong về được tới nhà đó mới hay chứ, thì thấy không? Như vậy ánh sáng tới đâu thì chúng ta biết đường đi tới đó, phải không? Dầu cho ánh sáng le lối của sao thôi, ban đêm ánh sáng là lối nhìn trời, có cái vệt sáng chút xíu giữa hai tàn cao su thôi. Ông nhìn trời ông chạy chỗ này nè, nó qua bữa sau. Nhưng mà cái đó phải đường một chiều nha, đường hai chiều có người đằng kia chạy lại, này chạy lại bị đụng hoài, xe đạp mà đụng chở bệnh viện đó biết rồi. Tại vì đằng kia chạy lại, đằng này chạy lại, hai bên cũng trong cái đường ánh sáng nó ngó trời chạy không mà phải nghe rỗng râm. Mở mắt ra thấy treo tay treo chân trong bệnh viện đó, biết rồi đó, nhìn thấy ánh sáng mà không thấy đường ở dưới, nhìn ánh sáng trên trời không mà đi. Nên có nhiều người á cũng vậy, hiểu giáo pháp nhà Phật nhìn ánh sáng trên trời không nhìn thế gian, tức là tu không thực tế đó. Nói cao siêu không à, kinh này kinh tiểu thừa thôi, tôi không đọc đâu, tôi đọc kinh đại thừa à, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát được không ha, hoặc là kinh á là Hoa Nghiêm, chứ còn kinh Pháp Hoa được, chứ còn kinh nào mà thấp thấp tôi không đọc không tụng thôi, cái này là tiểu thừa dần dần rồi. Đó là đi trên mây không có nhịn trên đó không đó. Nếu nhìn trên đó không thì thấy cái đường đó, nó cũng là con đường đi. Nhưng dưới này đứa gì biết gì không? Nhầm khi giữa đường có cục đá thì sao? Giữa đường có nguyên cái ao thì sao? Có một thầy bạn mới tập lái xe hơi về miền Tây, làm cầu á, cầu mới ban đêm không thấy ai trên cầu mới chân á, đạp ga ông chạy sướng quá, cầu mới lên cái nhịp cầu giữa nó chưa có lao dầm mà không ngăn không chặn gì chân á, không có biển báo chân á, thấy người ta đi bên kia đông quá, đường này không có ai đi, mình sướng bắt đầu đạp lên chạy lên cầu. May á mà chánh niệm tỉnh giác hay gì hả, là có tu nhờ tụng kinh cái gì á, nhìn xa xa sao thấy nghi nghi nên ông giảm thắng xuống, ông thắng lại chứ một cái có 3 mét thôi, chứ mà chạy vừa hát giọng cổ là đi luôn xe xuống sông rồi. Vì thấy không, nên á cái thực tế là gì, thực tế là những cái gì trong đời sống mình à, còn cái cao siêu là cái định hướng đó thôi, nhưng mà cũng phải biết ở trên định hướng dưới cũng phải có đèn gọi, chứ không có đèn gọi sao đi. Để là hiểm nạn trong cái kiếp sống con người chúng ta là đối với bản thân mình hiểm nạn gì? Hiểm nạn bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Chính 3 cái hiểm nạn này mà Thái tử Thật Ta là bỏ hoàng cung mà ra đi đó. Ngài nhìn thấy, tại vì Ngài chưa có già, Ngài chưa có bệnh, Ngài chưa có chết. Nhưng mà cái gì làm cho Ngài thấy? Ngài nhìn người khác. Tại sao Ngài nhìn người khác? Ngài có trí tuệ hơn người khác. Ngài chưa có già đâu khổ gì già, chưa bệnh đâu khổ gì bệnh, Ngài chưa có chết Ngài đâu có khổ gì chết. Nhưng mà tại sao Ngài bỏ tất cả Ngài ra đi? Ngài biết Ngài sẽ già, Ngài sẽ bệnh, Ngài sẽ chết. Bỏ trước khỏi bỏ sau, bỏ trước hết khổ trước, bỏ sau hết khổ sau, gửi bỏ sau, bỏ không được thì sao? Đúng không? Lúc nào bỏ trước bỏ đi, lúc nào bỏ được bỏ đi, gửi bỏ sau, bỏ không được thì sao? Thì sao? Ai biết thì sao? Phải không? Đó. Rồi gì? Nếu bỏ không được á thì lúc đó đi về đâu? Về đâu? Con biết về đâu? Rồi xong rồi đó. Hiểu phải không? Đó, bỏ không được mà về đâu, không biết về đâu nữa là thôi, phải không? Nên bây giờ á, nếu mà chúng ta bỏ được trước thì chúng ta phải bỏ. Nhờ ánh sáng Phật pháp là cái dần trăng á soi vào trong tâm mình thấy hiểm nạn của già, của bệnh, của chết. Mình già dầu thương cỡ nào thương cũng không có chịu già thai, dầu thương cỡ nào thương cũng không có bệnh thai, dầu thương cỡ nào thương cũng không thể chết thai được. Bữa trước á, trung tâm ung bướu đi anh đỡ nè, có cô gương nhà giàu lắm mà có đứa con thật tình là có hiếu á, lợi nguyện nè, lợi nguyện trước tượng Phật á, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát. Ông biết vị nào là ông niệm trơn à, ông nói là cho con á, cho má con 10 tuổi, 10 tuổi thọ. Nghe ông giái không cho 10 tuổi thọ, cho sao được mà cho, tuổi ai nấy hưởng. Còn như mình làm phước báo công đức gì á thì mình còn chuyển được cái tuổi, sao mà mình chuyển được, trao cho được, phải không? Nên không có chết thai được đâu, nhưng mình có thể làm phước báo công đức, mình hồi hướng được cho cha mẹ của mình, đó là tâm hiếu á, và xin nhờ phước báo công đức đó người ta kéo dài ra cái mạng sống, hoặc đỡ đi cái phần bệnh hoạn đau thương. Già không già thai được, bệnh không bệnh thai được, chết không chết thai được. Nên cõi ta bà này nè là khổ hiểm nạn, cái gốc của thân con người là già, là bệnh, là chết. Còn đi trong cõi ta bà này hiểm nạn lâu xa về sau, nó hiểm nạn tại vị trí này, còn hiểm nạn lâu xa về sau là gì? Là phiền não trong tâm. Nếu có tâm phiền não á gọi là tâm nặng trược, mà tâm nặng trược sau khi chết đi về cõi nặng trược, mà cõi nặng trược là đau khổ, trược tức là nặng nề gây đau khổ. Nên đợi về ngũ trược ác thế là có 5 cái để gây đau khổ chúng sanh: kiết trược, kiến trược, chúng sanh trượng, mạt trược và phiền não trược. Có 5 cái làm gây đau khổ chúng sanh. Nên á, khi mà chúng ta hiểm nạn trong cái cuộc đời này chỉ có già, có bệnh, chết thôi, hết kiếp đó thôi à, không sao hết á. Nhưng mà trong cái già, trong cái bệnh, trong cái chết nè, cái thái độ ta với già, với bệnh, với chết, với cái cuộc sống này, sanh lão bệnh tử mà, với cuộc sống này thì trong lúc mình đối diện với cuộc đời này, mình sẽ có cái tâm kèm theo là con người, chúng sanh hữu tình nó sẽ có tâm kèm theo. Ví dụ trong cuộc sống này mình ăn thì mình phải đi làm. Trong cái đi làm đó, nhiều người làm nhiều cách khác nhau, đầu dưới nhân quả, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm nha. Trong lúc làm này bắt đầu mình nghĩ ra mua sâu kế độc, ra treo đầu dê bán thịt chó nha. Cái gì thấy không? Mua trứng gà Trung Quốc về nhúng vô, ngâm vô thành gà ta. Thấy không? bún thiêu đem về ngâm thuốc tẩy lên trở thành bún mới, mình thấy không? Đó, như vậy thì mình làm ta, người ta ăn vào nó lủng ruột, ta ăn vào bệnh ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới thống kê là Việt Nam bệnh ung thư là một trong nước bệnh ung thư cao nhất, mà dân số mình đâu có cao nhất đâu, mà mình một trong những nước bệnh ung thư cao nhất, có nghĩa là chúng ta có cái nguồn để gây bệnh ung thư rất là nhiều, mà các cái việc bác sĩ hoặc là các cái nhà xã hội học đó, người ta kết hợp nhau, ta mới điều tra sơ bộ là thấy các cái thức ăn của mình đó, có chất hóa học nhiều. Ví dụ này, các báo đăng về trà chanh chất hóa học mà đổ vô pha rồi bán, rồi cắt miếng chanh để đây, ví dụ gì đó, trà chanh, thấy không, chất hóa học. Mình ăn chất hóa học, bây giờ mình trồng đi, trồng cây đi, trồng dưa hấu, hấu qua nhỏ xíu này, tưới gì lên cái quả sao nó bung ra, thấy không? Ở trong đó cái chất hóa học đó mình ăn vào thì đó là những nguyên nhân gây bệnh, đồ ủ nguyên nhân gây bệnh nhiều nhất lên men, nó trong cái men có gây bệnh nữa, vân vân. Rồi chất độc nó nhiều lắm, nó tích trong gan thận nên tình trạng suy thận càng ngày càng nhiều, khối u gan càng ngày càng nhiều, do rượu chứa cồn, chất độc trong, vân vân. Nghe như vậy thì chúng ta mới thấy được là gì, lợi nhuận mình làm cho cuộc sống này mình ăn, nhưng bao nhiêu người phải đau khổ vì cái đó, mình vướng cái gọi là nhân không lành thì quả nó không thiện. Gây ra cái gì? Chánh nghiệp có không? Không có chánh nghiệp trong bát chánh đạo, không có chánh nghiệp, chúng ta tà nghiệp rồi. Nghĩa là chúng ta tạo một cái nghiệp để nuôi bản thân mình, mà nghiệp ác làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Mình có lợi nhuận thật đấy, như vậy là nghiệp ác. Sau khi mình chết đi thì mình đã đi đâu? Nhân quả sẽ dẫn mình đi cõi rất là nặng nề, nặng trược. Nghĩa thấy không? Rồi bây giờ là mình phải ăn. Ăn con này, ăn con nọ, ăn tiết canh không chứ? Ăn tiết canh dê, tiết canh chó, tiết canh vịt, tiết canh gà, tiết canh rắn, tiết canh heo, ăn vô liên khuẩn cầu gì đó, rồi bệnh ghê lắm, nổi lum la lên trên. Ăn ngon phải không, đánh đổi nó. Như vậy thì hiểm nạn ở trong cái cuộc sống của ta là phiền não, mà phiền não là cái mình giận hờn sân si trong lúc mình đối diện với cuộc sống, mình suy nghĩ vân vân, tìm cách hại người khác, nên phiền não từ ở phía trong tâm mình là hiểm nạn trong kiếp sau, là những cái phiền não. Cái thứ ba nó hiểm nạn kiếp sau là ô nhiễm, ô nhiễm của tâm. Tâm ô nhiễm là tâm gì? Tâm ô nhiễm là tâm ham, tâm thích, tâm mến, tâm ưa cái đó, mà nó quay lại nó điều khiển lấy mình. Ví dụ như nãy nói là ma túy đá đó, mình ham thích mến ưa nó quay lại nó điều khiển lấy mình, mình đi qua kiếp sau là tâm đó đắm nhiễm vào trong đó, mình không có còn biết cái gì hết, đó gọi là những truyền cái che mờ tâm. Những người đó là không bao giờ có cái trí tuệ thông minh sáng suốt được hết á, che mờ tâm mình hết rồi. Đến ý thức được là hiểm họa trong kiếp này, hiểm họa trong kiếp sau bắt động ta tránh. Hiểm họa này sanh lão bệnh tử, vậy thì mình còn dám sanh ra con người nữa không? Dám sanh ra làm người nữa không? Trong ý thức của mình á, có dám sanh ra nữa không? Nếu chúng ta hiểu sâu xa cái đó, nhưng mà đó là chu trình tự nhiên nha, già bệnh rồi chết, nhưng mà chu trình mất tự nhiên nè, chưa già chết, chưa bệnh chết, chết trước tuổi, nà vân vân, đó là lực vô thường đấy. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Có cô này ở nước ngoài về bắt đầu thưa gửi với anh chị em, cự lộn rồi dữ lắm, về nước ngoài mới chết mấy ngày nay, tự nhiên không bệnh gì chân á, rồi sao mà nghe nhức đầu gì chở vô bệnh viện đi luôn, trẻ măng, vô thường chưa. Mới hồi ở Việt Nam, ở nước ngoài về Việt Nam, hai chị em còn cãi lộn, còn chửi sanh gân luôn, mà chửi mà tới cây cối xung quanh mà nó nghe, mà nó còn e thẹn luôn, đó là biết rồi đó, sử dụng từ á. Về mới mấy bữa chết, mới nghe chết nè, nhờ thầy tụng kinh cầu siêu nè, thầy nói không biết siêu nổi không, bữa đó nghe chửi lộn dữ quá không biết siêu nổi không, tụng ráng tụng tới chứ không biết siêu nổi không đó. Nghe chửi lộn dữ quá, chửi lộn khẩu nghiệp, mà muốn có khẩu nghiệp đó phải ý ác, ý nghiệp, ý nghiệp khẩu nghiệp thấy tiêu rồi, không có gì cầu sao cầu nổi, người đó đâu có giác ngộ đâu, người đó đâu khai tâm mở trí của mình ra đâu, đâu có ánh trăng của Phật pháp mà soi vào ở trong tâm đâu mà thấy đường thấy lối nào, không có gì. Sống trên đời này chị em ruột mà chửi tới cỡ đó đó. Má mày không biết dạy mày. Trời ơi, chửi đứa em mình, em ruột má mày không biết dạy mày. Chửi kiểu đó là thôi rồi vậy, phải không? Má em mình là ai vậy? Vậy mà cũng chửi được hả? Mày thấy không? Nên nó khổ khổ chỗ đó đó. Phạm tội như vậy thì biết cái hiểm nạn vậy rồi. Đâu quý vị thấy chưa? Trong cõi ta bà nó còn vô thường nữa. Sống nay chết mai, bắt đầu ham ta bà thấy ta giàu vậy, mình cũng phái, phái cung vua hả? Sanh cho cung vua bị linh miêu cháo chúa, mới sanh 3 ngày bị nhận nước rồi. Thấy không? Vô thường mà. Nghiệp kiếp trước ai biết, sanh ra làm vua, con vua giàu dễ sợ không? Hoàng hậu, thứ phi tranh giành quyền lực nhau, bắt nhận nước có 3 ngày tiêu rồi. Mấy chị thấy không? Giàu được có 3 ngày, giàu chi? Thấy không? Xuống đây chị. Do đó hiểm nạn ở cõi ta bà này là vô thường, là lão, là bệnh, là chết ở cõi ta bà này. Vậy thì đó mình bắt đầu mình chọn nha. Cõi Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Lạc, Bắc Phương Lạc, Nam Phương Lạc, các cõi Phật quốc độ. Cõi trời, trời tứ đại thiên dương, à, rồi trời đau lợi, trời dạ ma, trời quá lạc, trời tha quá, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Ta sống cái mấy triệu năm cõi trời. Nhưng mà hết cái phước cõi trời thì theo cái nghiệp đi trong sanh tử luân hồi chứ cõi trời sống rất sướng, bay không à, tiên nữ tiên nam đẹp vô cùng. Hoa hậu thế gian như cô Tôn Đà Lị, vợ Nan Đà, em cùng cha khác mẹ với Đức Phật á. Hoa hậu Thành Ca Tỳ La Vệ, sau khi lên cung trời đau lợi thấy tiên nữ chảnh, ông nói vợ ông giống khỉ già. Làm biết rồi đó. Biết ấy mình á, ta cấu tạo bằng giống như là nó trong suốt, không có thể trong suốt vậy đó. Nhẹ nhàng thanh bay mà đẹp, nó không đẹp mà không thể tưởng tượng được. Còn mình á đây nè, muốn đẹp á cho mua một chục ô lê, cái môi mà muốn đỏ không à, tốn cả ký son nó mới đỏ, chân mày mà muốn đen phải không, phải là cỡ tốn cả mấy ký than để ấy lên à, tóc mà muốn đen quyền hay gì đó cũng 5-7 chai nhuộm tóc à, thân của ta bà mình vậy đó. Nhìn thấy hiểm nạn đó đó thì cái ý thức mình sanh lại ta bà mình, người nào thường hay quán xét vô thường, quán xét tới lão, tới bệnh, tới tử, lại thế gian này ai ai cũng có, mình rồi cũng phải qua, đừng bao giờ hy vọng mình còn sống lâu hay gì đấy. Không hy vọng rồi mai mốt nó tới hả, thất vọng sao. Nên chúng ta ngày nào mình sống thế gian này, cố gắng mình tu tập làm tròn trách nhiệm mình ngày đó, và cố gắng thiền định ở trong tâm ngày đó. Còn lâu mau gì thì tùy vào phước duyên phước nghiệp của từng người thôi, không sao cả. Nó có đến ngày mai đến cũng được, hôm nay đến được, ngày mốt đến cũng được. Như vậy thì người này không có tâm mong cầu ở thế gian, không tâm mong cầu gì của cải, tâm bình lặng, tâm bình hạnh trực, tâm thiền, tâm lẳng lặng đó. Như vậy thì người này không bao giờ sanh ra tại nơi hiểm nạn đó nữa, tại vì tự nhiên là người ta đã biết trước cái đó rồi, người ta không còn sanh nữa. Trong cái tâm của người ta đó đã giữ trong đó rồi, tức là người ta sáng ra đó, ánh trăng nó rọi tới cái tâm đó rồi, người ta thấy cái đường đi, người ta bước qua liền. Họ bước xuống ta bà thôi, ta bà toàn gai không à, nếu bước xuống phải bước trên bông sen phải không, chứ không thôi gai không. Khi bước lên á đụng ba cái đinh mà gọi là xét xe, cái đinh mà nó gãy ra ngoài đường làm lủng bánh xe đó, coi như mà xe gãy đinh đinh đó. Lâu ngày nó xét, người ta bị đạp đúng không, gần đầm sen á, chạy ngang lâu lâu nổ bánh xe, ai nhà đâu lo nổ bánh xe, chỗ nào là có chỗ sửa xe giá bánh xe chỗ đó, nó hay chỗ đó, nó biết chỗ nào mình hay nổ gãy đinh. Ơi mấy ông gãy đinh, ông gãy vòng vòng vòng đường gãy đinh đó, ông gãy đinh đây là ông canh thằng đó, ông sửa xe thằng đó đó, gãy đinh cho nổ bánh xe nghèo mạt riệp luôn á. Tại sao? Đâu phải người ta lủng bánh xe, người ta tốn tiền 20 ngàn, 30 ngàn, người ta giá bánh xe mà nghèo đâu. Nghèo cái chỗ là rất nguy hiểm khi tốc độ cao. Có người đang tốc độ cao nổ bởi cái đùng cái lật ngang bên chết luôn tại chỗ, gãy đinh á. Do đó lại gọi là mình sát sanh chưa, mà sát sanh gì? Sát người, giết người. À, quý vị thấy không? Giết người đọa địa ngục đó. Rồi bị tổn phước, cái tâm mình ác nó tổn đức, làm cho thiệt hại, ta thiệt hại bị tổn phước. Tâm mình ác tổn đức, ta nói lời nói ra thịnh nộ tội thay, nói ra với tâm ác thôi mà đã bị là tổn đức tới cỡ đó rồi, còn này với cái tâm ác mà muốn là gây cho người ta chết chóc tan thương vậy tổn dữ lắm, phải gì chơi đâu. Nên có con cháu gì mà gãy đinh ra thôi con, hốt vô đi con, giúp người ta được gì giúp, ai nổ bánh thì giá thôi, được nhiêu ăn nhiêu nó bền con ơi. Còn gãy đinh dầm khi á, bữa mình kiếm được một vài triệu nhưng có giữ được không, sinh mạng của người ta trong đó đó, giữ được không, phải không? Đâu phải chuyện bình thường. Nên cái gì mà làm tổn đức mình đừng làm. Tổn đức á là chính cái tâm ác của mình á. Ác của mình á là làm đau khổ cho người khác bằng mọi hình thức, nhẹ hoặc nặng nó bị tổn đức. Tổn phước là mình sai bớt phước và mình ngăn chặn cho người ta, là không không làm lợi ích cho người ta mà mình còn ngăn chặn sự lợi ích của người khác, nên tổn phước của mình. Còn mình sai quá nó không tổn phước nữa, thay vì bữa đó mình ăn một, mình ăn hai, ba, ăn nữa bỏ nữa vân vân, bị tổn cái dư cái thừa đó là mình bị tổn phước. Còn chính cái tâm ác của mình càng nhiều tổn đức chừng đó. Nên mỗi khi nói ra mình nói một lời của mình á, coi chừng bị tổn đức đấy. Đưa người ta đi ra ngoài Phan Thiết nè, đưa người ta đi ra mà đánh cá đó, ra dặn dò, dặn dò câu tổn đức. Ra đi đánh cá cẩn thận nha Út, coi chừng chìm tàu chết nha. Bây giờ tâm ta bất an nói câu tổn đức. Có cô bác sĩ nè, ở ngoài miền Trung đó bị bệnh, cổ nói câu một câu này chở bệnh viện liền. Cổ mới khám bệnh ung thư giai đoạn 2 thôi, đâu có nhiều đâu. Mấy cô bác sĩ nào muốn tan chai, bệnh cô bệnh này ung thư là chết chắc rồi. Nói thôi vậy ăn chay tu hành đi để mai mốt được Phật rước. Nói cái tổn đức. Tuy là khuyên người ta tu mà đó đâu phải là khuyên tu, hù người ta. Thầy hỏi sao cái bắt đầu cô đó xanh mặt, bắt đầu chóng mặt, chở đi bệnh viện. Mà cô đó là bệnh mới ung thư giai đoạn 2, đâu có gì đâu chở bệnh viện. Nó chưa có giai đoạn phát bệnh. Nhưng mà chở bệnh viện là vì câu nói của bác sĩ này nè. Rồi thầy mới gặp cô bác sĩ, nói là tại sao lại là bác sĩ tư vấn người ta kỳ vậy? Nói người ta chết chắc là sao? Cổ lên, con đâu nói dốc thầy. Tại ung thư trên thế gian này cũng chưa có thuốc trị mà. Chết chắc. Con kêu cổ ăn chay trường tu đi để theo Phật, là con muốn cổ quay đầu là bờ. Là câu nói tổn đức. Hỏi sao tổn đức? Ung thư trên thế gian này không có thuốc trị, nhưng không có nghĩa là không hết. Ung thư giai đoạn 2 ta mổ, ta chích quá chất, ta vô quá chất, hoặc là ta uống thuốc nam, thuốc bắc, hoặc là những cái phương pháp trị liệu, tỳ chú, tụng kinh. Có nhiều người ta hết chứ sao không có được. Tuy là khoa học chưa có cái thuốc nào có thể trị hoàn toàn ung thư là gì mặt trị liệu, nhưng hỗ trợ ung thư thì có. Có nhiều người ta hỗ trợ hết, sao không hết được. Nhiều người sao hết, nhiều lắm chứ không phải hết đâu. Người đó có chú đó ung thư gan nè, vậy mà gan nó sơ vậy nè, mà ông uống có ba loại thuốc mà ông nói hết, láo đủ nè, bẻ xuống chặt nhỏ phơi khô, xả mình á sắc mỏng phơi khô, rồi lá trên đũi hoàng cung á tươi lá, vậy lấy nấm lá đậu đủ, rồi 1/10 cái đậu đủ đó là xả, 1/10 đậu đủ. Còn lá trinh nữ hoàng cung tươi, hai kia khô, lá mình muốn tươi. Trinh nữ hoàng cung, đổ ba chén nước sắc còn chén, uống sáng chiều, uống 2 tháng mấy sao? Teo lại từ hết. Nói thì nó không hết, nhưng tại vì Tây Y chưa có thuốc trị, nhưng không có nghĩa là bế tắc hết. Mình phải cho người ta một con đường. Nói gì quan trọng, nói người ta an tâm. Mình là bác sĩ mà mình biết người ta an tâm thì sanh ra chất đề kháng, không an tâm mất hết chất đề kháng trong người đấy, làm sao vượt qua được bệnh tật. Khi cái người nào mà không còn hy vọng gì hết, nó chất đề kháng nó không còn nữa, nó không sinh ra chất đề kháng. Nên người nào mà buồn rầu hờn, nó đưa buồn rầu ủ dột đó, mà cơ thể nó yếu hết, các cái sức sống nó mất hết, chất đề kháng nó mất hết rồi đó, là bệnh gì nó cũng trỗi lên chân á. Nhưng dầu như mình đặng cỡ nào nữa, niềm vui cuộc sống mình gửi tâm hồn mình về Đức Phật, nguyện cầu Đức Phật chư vị Bồ Tát gia hộ, tay mang chủ ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương không sợ gì hết trơn. Cứ tập thể dục đi, cứ niệm Phật đi, cứ tu đi, tập đạt ma dịch cân kinh, uống thuốc nam bệnh ung thư, rồi trì chú, biết đâu nghiệp mà nó tan nó hết, ai biết, tất cả bệnh do nghiệp mà. phải không? Nghiệp tan hết, tự nhiên nói câu nói tổn đức, tuy là nói giúp người ta, nhưng cái câu đó gọi là không phải là cái câu từ ngôn mỹ ngữ đâu, mà cái câu đó là nó chứa đựng những cái hâm dọa, đe dọa người khác. Chư tu mà đe dọa người ta kiểu đó, phải không? Nhà Phật có đó không? Không có. Nhà Phật không có đe dọa ai, chỉ khuyên thôi. Chỉ khuyên tu hành vậy sẽ giải nghiệp vậy, mình giải thích người ta bệnh này là do nghiệp. Nếu cô ăn chay á, bớt cái nghiệp sát sanh đi, phải không? Nếu cô ngồi thiền tĩnh lặng tâm mà bớt đi cái nghiệp của tâm mình đi, phải không? Rồi từ từ bớt nghiệp này, nó sẽ có cái phương pháp có thể trị liệu mau hết, nhanh hết. Có phương pháp mới, biết đâu ngày mai nó có cái thuốc trị ung thư thì sao? Ví dụ mình cho người ta một tia hy vọng, cho một niềm hy vọng nào đó, dầu mình biết cái này là hoàn toàn không hết, nhưng nhầm khi á có phép lạ. Cái tâm mình có gì đó cực kỳ quan trọng lắm. Nếu mình tin tưởng vào Phật pháp, niệm tới Đức Phật A Đà, cầu nguyện Ao Am Gia Hộ, tâm thành Phật chứng, biết đâu có nhiều người niệm đêm một qua tới sáng hết trơn luôn, ai mà biết, không? Tùy vào cái lòng thành tâm mình cỡ nào, sức chú nguyện mình cỡ nào, nó chuyển hóa được nghiệp duyên thế nào. Như vậy á, thì nếu mà chúng ta không hiểu được điều đó đó, chúng ta nói là làm cho những người khác đau khổ. Bây giờ hiểm nạn của tai bà này là như vậy, là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là không biết được Phật pháp, là vô minh. Nên khi mà chúng ta sống ở đây thì những người nào biết người đó là vô thường, ta không bao giờ ta sanh lại cõi ta bà nữa, mà ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nó phải có lý do. Khi mình biết được những điều đó, mình cầu giảng sanh là mình có cơ sở để cầu giảng sanh. Là tại sao? Tại vì mình không muốn sanh vào trong cảnh giới này nữa. Nếu không cảnh giới này sanh cõi trời đi, sanh cõi trời vẫn còn sanh tử luân hồi. Tại sao? Dầu cho sung sướng cỡ nào nữa, xài hết phước nó vẫn mất đi thôi. Nên ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nơi đó mãi mãi còn già, còn bệnh, không còn chết. Từ đó ta tu tập để thệ nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn của mười phương chư Phật. Rồi từ đó hành đạo Bồ Tát, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh trong pháp giới này. Thì cái đó mới là cái cực kỳ quan trọng. Nên khi mà khai tâm mở trí mình rồi đó, thì trong tâm mình hiểu biết được điều đó, không bao giờ chọn lựa những cái đó hết. Sau khi mình mất đi, không bao giờ mình chọn lựa ở cõi ta bà, và không chọn lựa nơi nào khác mà mình chọn lựa của Tây Phương mình nguyện đó. Nguyện tức là chọn lựa của Tây Phương. Nên ai khai thị thẩm thấu được này trong tâm thì lập tức ta phát tâm ta tu liền, gọi là phát tâm Bồ Đề. Lập tức ta phát tâm tu liền. Bởi vì nghe pháp quan trọng, sao quan trọng? Nghe pháp nhằm khi không đắc đạo, nhưng tâm mình trở thành cái định hướng từ trong tâm mình đó. Có định hướng liền. Ai mà khai tâm mở trí dựng tâm ra, ta có định hướng liền. Ta không bao giờ ham thích của cải vàng bạc của báo thế gian, chẳng qua là phương tiện mà thôi. Đến lúc nào đó nó cũng không có nghĩa lý gì khi ta nhắm mắt xuôi tay. Khi còn sống này của cải vàng bạc cực kỳ quý, tại vì thân mình phải cần. Nhưng mình nghĩ cho tận cùng, khi nhắm mắt rồi tất cả đều hoàn không, nó giành, nó giật, nó lấy hết trơn à. Phải không? Liệm nó cũng lột lại hết, không còn miếng nào đâu. Nhà cửa sang tên, đất đai ruộng vườn sang tên sạch bách, còn miếng nào đâu. Hiểu gì nè? Tu đi Tám. Thấy không? Chị Tám ơi, tu đi. Đừng ham, đừng cãi lộn, đừng thưa, đừng gỡ với con cháu nữa. Đừng đánh lộn, đánh lão, đừng chửi chí nữa. Lời nói ra thịnh nộ tội thay, Tám ơi, tu. Lúc đó hiểu nha, bắt đầu về nhà hối hận nha. Lên bàn thờ Phật, cầm ba cái nhang sám hối nha. Bắt đầu khóc không à, khóc sám hối. Nhỏ lệ máu mà sám hối là tại vì ta hiểu rồi. Lúc này nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Nguyễn Thị Tám, pháp danh là Liên Khúc. Tức là nói hoài nó không nghĩ nữa. Xin nguyện Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài, quy với Ngài. Con niệm danh hiệu của Ngài khi sống cho con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian này, hồi hướng phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Phật A Di Đà xin Đức Phật A Di Đà Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. cái câu niệm Phật mình là câu niệm Phật trên nền tảng của sự hiểu biết của ánh trăng Phật pháp khai trong tâm, nên câu niệm Phật mình nó nhẹ nhàng thanh thản lắm, chứ không phải nam mô Phật sợ quá, nam mô Phật cầu cái gì đó. Cái câu niệm Phật đó người ta chưa có ánh sáng Phật pháp trong tâm, người ta khai thị, người ta chưa có hiểu được cái hiểm nạn của thế gian. Khi mình hiểu được hiểm nạn thế gian, ánh sáng Phật pháp khai ở trong tâm mình, tất cả vàng bạc của báo nó là mượn tạm xài chơi thôi, sanh lão bệnh tử kiếp người rồi cuối cùng cũng tay không. Lúc đó người ta buông bỏ mà niệm Phật đó mới có giá trị đó. Những từng câu niệm Phật diệt đi phiền não, từng câu niệm Phật an ổn trong lòng, từng câu niệm Phật nhẹ nhàng thanh thản. Lúc đó ta niệm sướng lắm, nhẹ nhàng lắm, ai làm lần chuỗi ta thà A Di Đà Phật, người ta chửi ngu quá, mô Phật, chửi lộn đỏ, con ơi, tám nghỉ không chửi nữa, nam mô Phật, chửi lộn bị đỏ, ngu sao chửi, hơn nó cũng bị đỏ nữa, mình chửi thắng luôn á, cũng đỏ hả, tại vì chửi thắng bị khẩu nghiệp, mình chửi người ta rồi những lời nói độc ác không hả, phải không? Đó, mình giành mình giật người ta chứ, giành giật người ta đau khổ, mình cũng bị đỏ hả, thôi bỏ hết nè. Thời thế gian cuộc đời là phù du, là cát bụi thôi à, chứ có gì đâu, nghĩ cho cùng coi, sống cát bụi trở về cát bụi à, bao năm trường á, lầm lũi ta bà, cõi đời là chốn trầm kha, cõi đời là chốn bung ba lạnh lùng, chỉ bằng ta đại hùng đại lực trở về nhà, ra sức công phu sớm chiều trì chí à, công phu ngày mai cực lạc ngao du tháng ngày. Nhẹ nhàng thanh thản, hiểu được cái đó rồi về ta niệm Phật. Cái câu niệm Phật của mình là câu niệm Phật trong thanh tịnh, câu niệm Phật là mình câu niệm Phật, tôi hiểu đạo của ánh trăng của Phật pháp rồi, giờ trong tâm rồi mình buông bỏ xả bỏ, mà ông ta niệm Phật không dính gì ta bà nữa, nhẹ nhàng đến như làn gió, ra đi như làn gió, nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Và có chút buổi chia sẻ giáo lý ở đây, nên chúc quý vị luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật.